Trên khuôn mặt hơi chết lặng của Tam Thánh Vương lộ nét giật mình và suy đoán. Thập Ngũ Thánh Vương, ta nghe tiếng Huyết Sa lão tổ hét thảm, không lẽ Huyết Sa lão tổ đã... Huyết Sa lão tổ đã chết, Sở Mộ gật đầu nói. Không biết các hạ là Thánh Vương thứ mấy? Tam Thánh Vương biết Sở Mộ là Thập Ngũ Thánh Vương, nhưng hắn không biết đối phương là Thánh Vương thứ mấy nên mới hỏi như vậy. Tam Thánh Vương trả lời đơn giản. Ba, trong lòng Tam Thánh Vương rung động, dù là gã dốc hết sức cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng Huyết Sa lão tổ bản thể, muốn giết gã dù là đệ nhất Thánh Vương đại nhân cũng khó thể làm được. Tam Thánh Vương vừa kích động vừa cùng Sở Mộ nhanh chóng lao ra khỏi mặt biển bay hướng Thánh Vương điện. Tam Thánh Vương là một người thoạt trông ít nói, dọc đường đi không nói nhiều, thỉnh thoảng hay liếc qua Sở Mộ, lòng tràn đầy giật mình chưa nguôi. Lúc này Sở Mộ đã ngừng các loại bí pháp, thực lực trở về trình độ bình thường tức là nhị luyện đỉnh sơ giai. Cách chương.